Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1634, phân bảo. Lão Tổ chúng ta minh bạch, lựa chọn pháp bảo, nhất định sẽ không có thật sự do dự chỗ, không sai. Vậy thì ta tới trước đi. Tôn Bất Không người thứ nhất lên tràng, mặc dù nói hắn giống như ý thần thiết ở, nhưng là nhiều chọn mấy thứ pháp bảo, tóm lại là mới có lợi, ở không lúc cần thiết, có thể phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, Long Hoàng Bệ Hạ hay hoặc giả là Thập Nhị Tổ Vu những người này. Dĩ nhiên là không cần chọn, bọn họ bản thân năng lực, vượt qua một loại pháp bảo có thể trợ giúp phạm vi. Thần đạo thần khí lại không thể ở tiên giới sử dụng, cho nên tạm thời không tham dự chuyện này. Nơi này pháp bảo rất nhiều, đủ loại chức năng đều có: phòng vệ, tấn công, mê muội, pháp trận trí bảo, vân vân, nhiều không kể xiết. Hầu nhi tính cách tương đối có ý tứ, nhìn một chút cái ý nghĩ này muốn, nhìn một chút cái kia lại cảm thấy cũng rất tốt. Trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, lúc này, Tôn Đạo Không cũng lên tràng. Hắn và Tôn Bất Không lưỡng cá nhân, cơ hồ giống nhau như đúc. Con khỉ gương mặt, dù sao đều không khác mấy. Nếu không phải quần áo bất đồng mà nói, thật đúng là không dễ phân biệt. Đương nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không liền so với Tôn Bất Không ổn định tâm tính rất nhiều. Hắn năng lực cũng giống vậy cường đại, mặc dù kém Tôn Bất Không một tiết, nhưng cũng không thể khinh thường. Hơn nữa còn có dòm ngó trong địch nhân tâm năng lực. Đang chọn pháp bảo thời điểm, Tôn Đạo Không cũng có ý nghĩ của mình. Nếu là hắn chạy thoát thân mạnh nhất bảo bối, có lẽ cái này cũng cùng hắn thói quen có liên quan. Tương đối nhát gan, thật ra thì hai cái này con khỉ hợp tác mà nói là một cái lựa chọn rất tốt. Thạch Đầu Tử vào lúc này thân hình chợt lóe ra bọn hắn bây giờ hai vị bên người, vỗ vỗ Tôn Bất Không đầu vai sau. Thạch Đầu Tử cười nói, pháp bảo ở chỗ tinh chuẩn mà không ở chỗ nhiều. Người vô luận thân thể năng lực hay hoặc là bảo bối thủ đoạn cũng đã là đứng đầu. Tôn Đạo Không lựa chọn chạy thoát thân bảo bối, thật ra thì cũng rất thích hợp ngươi. Dĩ nhiên, ta cảm thấy cho ngươi với Tôn Đạo Không tạo thành một cái đôi hầu tổ hợp tốt nhất. Một cái thiện chiến, một cái thiện nghe biện cùng đầu cơ, chỉ sợ sẽ là đại thần sứ, đều có thể kia hai người các ngươi không có biện pháp. Hắc hắc, ân công ngươi nói kiểu nào liền kiểu nào, ta đều nghe ngươi. Tôn Bất Không vui vẻ nói, về phần Tôn Đạo Không nơi đó, cũng là không có nghi vấn. Ở Thạch Đầu Tử nói xong câu đó sau này, hắn đã thông minh, chủ động đến gần đến Tôn Bất Không bên người. Lưỡng cá nhân bắt đầu chít chít hoa hoa chọn bảo bối đi. Dĩ nhiên, thật ra thì đáy lòng rất hiền lành Tôn Bất Không, cũng có thể nghe vào tiếng người. Chính mình nếu lựa chọn không, liền nghe Tôn Đạo Không lựa chọn phương pháp đoán. Lại sau đó, Thạch Đầu Tử bóng người lại rơi vào Điển Vi cùng Lý Bạch lưỡng cá nhân bên người. Lý Bạch kiếm đạo ngàn vạn biến hóa, Điển Vi khai thiên thế giới phong. Bằng thực lực các ngươi, 33 trọng thiên trở xuống, cơ hồ có thể càn quét, không để cho các ngươi tiến vào thời gian chi chung. Cũng là bởi vì coi các ngươi là thành phía dưới chủ lực. Cho nên, hai người các ngươi 11 cái tổ hợp. Hiểu không? Ân đây sư phó, ta minh bạch, Điển Vi thật thà nói. Lúc này Lý Bạch cũng cung kính ôm quyền xá rồi nói ra. Hai người chúng ta sau khi ngài rời đi, cũng đang cố gắng tu hành bên trong. Bây giờ phối hợp, có thể nói đã đến thần giao cách cảm bước. Đem tới định không để cho lão tổ ngài thất vọng. Ừ, Lý Bạch, rất tốt, rất tốt. Thật ra thì hai người các ngươi pháp bảo cũng đã rất thiết hợp chính mình. Chọn một ít phụ trợ tính đi. Thạch Đầu Tử đề cử nói, là lão tổ, hai người bọn họ dĩ nhiên nghe lời, lại tiếp sau đó, Thạch Đầu Tử bóng người, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là Tam Đại Đế bên người. Ba người này, hôm nay là Bắc Cực Tử Vi Lực, là đế vương tinh đỉnh phong, một cái đổi tu trường sinh chi đạo, sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là lại có triển vọng chiến đấu đồng bạn, cung cấp vô cùng sinh mệnh lực năng lực, bất kỳ hoàn cảnh dù là bị giam cầm, đều có thể từ trong ra ngoài sinh sôi kỳ lực. Người cuối cùng, Huyền Vũ Đại Đế, chính là trừ yêu dạng có năng lực. Thật ra thì Thạch Đầu Tử cũng cho ba người này nghĩ đến bất đồng điểm mấu chốt chỗ. Đầu tiên phân phó chính là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế, tiểu tiên ở Tử Vi Đại Đế cũng không dám tiếp nhận Thạch Đầu Tử Đại Đế gọi. Khom người vãi đáp lễ, đơn duỗi tay ra, Thạch Đầu Tử đưa hắn đỡ sau, mới vừa tiếp tục nói, Tử Vi Đại Đế, đại biểu đế vương tinh, nhân gian đế vương mạnh hơn nữa, thật ra thì cũng không vượt qua được lực lượng ngươi, thậm chí càng vĩnh viễn ở ngươi bên dưới, trừ phi bọn họ vượt qua vào nhập thần đạo, đó là ngoài ra nói một chút. Vì vậy, 33 trọng tiên thiên bên trong, các vị đế vương trấn áp các giới thời điểm, ngươi phải phụ trách tính chung kỳ lực, đợi lát nữa, ta cũng sẽ đem Ngự Long phương pháp cho ngươi, sau đó Long Hoàng bệ hạ truyền cho ngươi chân long chi khí, kết hợp ngươi đế vương tử vi lực, liền có thể phát huy ra 36 phẩm cực hạn, thậm chí còn nhập thần thực lực. Đến thời điểm nếu là hư vô tiên quân nhân đối với 33 trọng thiên động thủ, ngươi trách nhiệm chính là dung hợp 33 đế vương tất cả lực lượng, trấn áp phong tỏa 33 trọng thế giới tiên thiên. À, ta đây khởi không phải là không thể đi 33 trọng thiên ngoại thiên chiến đấu. Tử Vi Đại Đế nghe được cái này sau khi phân phó, trong ánh mắt xuất hiện nhất định sự thất vọng. Bản thân mặc dù hắn là đế vương tinh người đại biểu, nhưng là hắn thật ra thì cũng rất hiếu chiến. Hơn nữa thời khắc mấu chốt này, hắn rất muốn ra một phần lực. Thấy hắn như thế, Thạch Đầu Tử cũng là hé miệng mà cười nói, ngươi ý tưởng ta minh bạch, nhưng là phía dưới như thế trọng yếu, ngươi cái này chiến trường thứ hai đối mặt đối thủ, tuyệt đối sẽ không yếu, có hiểu hay không? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là phía trên đánh, phía dưới bị cắt đoạn hậu lộ, chúng ta phía trên nhân, làm như thế nào tự xử? Này tương đương Tử Vi minh bạch, ta đây liền biết hiểu nên làm như thế nào chuyện. Tử Vi Đại Đế nghe xong Thạch Đầu Tử triệt đầu, triệt đuôi sau khi giải thích, cũng phát hiện mình tầm quan trọng, không vui biểu tình, cuối cùng biến mất. Tại hắn tiếp nhận sau này, Thạch Đầu Tử cũng trực tiếp đưa tay, phương xa trong hư không, bay thẳng tới hai cái đứng đầu tiên đạo pháp bảo, một người trong đó chính là khắc họa Cửu Long Bảo Kiếm, thượng có vô biên vô hạn đế vương khí, đã là tiên đạo đỉnh phong chí bảo, mà một người khác chính là một cái Cửu Long Đại Ấn. Với bảo kiếm như thế, ủng có vô cùng đế vương khí, hơn nữa kỳ ẩn chứa nhất định trấn áp khả năng, tự hồ chỉ nếu là nhân, cũng sẽ phải chịu nó hạn chế. Này hai món bảo bối bị Thạch Đầu Tử trực tiếp đưa vào Tử Vi Đại Đế trong tay. Sau đó lại tiếp tục giải thích, một thanh này thượng phương bảo kiếm, tên gọi Thiên Ý, chính là đã từng tiên đạo đệ nhất đế vương Hạo Thiên Đại Đế sử dụng, như hôm nay Hạo, phòng trừng cũng rất sùng bái hắn, cho nên mới là danh tự này đúng không? Quả thật như thế, thật không biết Thiên Hạo bây giờ như thế nào. Nói hảo huynh đệ, Tử Vi sắc mặt của đại đế liền lộ ra có một ít khó coi. Bất quá, hắn thấy đối phương không có việc gì, bởi vì Thiên Hạo đại đế thật ra thì lấy được Hạo Thiên chân truyền, tương đương có một cái đặc thù bảo bối, vẫn luôn bảo vệ hắn. Đối phương tưởng lộng tử hắn cũng không dễ dàng. Ngự đạo tử, tất nhiên cũng muốn đào ra điều bí mật này đến, cho nên mà, hẳn là an toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.